Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho cô một đạo ngọc phù. Sau này cô nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để cho ngọc phù rời khỏi người cô. Bát tự của cô yếu, ngọc phù rời đi thì dễ dàng gặp phải chuyện không tốt. Rất nhanh, Tần Dược cho đối phương một khối ngọc phù có phẩm chất riêng, bao gồm phù tụ thần, phù kiện khí, phù chuyên cần. Ba phù lục này là để cho Trình Nhiều chăm chỉ, ít nhất lúc giảm béo cũng sẽ càng chuyên cần hơn một chút. Được, cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn Tần đại sư. Trình Phong vội vàng nói, phù này cũng là 100 vạn sao? Tôi ở trên vòng bạn bè của đại sư thấy được. Tần Dược gật đầu, không sai, phù này cũng là 100 vạn. Hiệu quả là, Tần Dược giải thích một chút cho đối phương hiểu. Phù này cũng có thể giúp ông giảm béo. Nếu như về sau không muốn giảm cân, cũng có thể lại định chế một phần phù bình an, bảo vệ mình bình an. Đương nhiên, nếu như ông không yên lòng, hiện tại có thể mua 2 lá phù. Nhưng mà tác dụng chỉ có 1 năm. 1 năm sau, lá phù cũng đã mất đi hiệu quả. Trình Phong vội vàng nói, vậy liền cầu 2 cái lá phù đi. Dừng một chút, Trình Phong nhìn về phía Tần Dược, hỏi, cái kia đại sư, hôm nay anh ra tay, cần đền đáp bao nhiêu? Kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thường ngày những người khác người giấy thế thân đều là phải thêm hơn vạn, nhưng mà Tần đại sư lại là cao nhân chân chính, phí hơn vạn, hắn thật sự cũng ngược mà đưa ra. Mặc dù là ân tình cứu mạng, nhưng mà cho nhiều, hắn cũng không có trả nổi. Cho ít, hắn cũng sợ Tần đại sư không vui. Tần Dược hiển nhiên cũng không có ý định đòi hỏi nhiều. Bởi vì những thứ quỷ vật này, tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, tính cả ngọc phù, hết thảy cho 200 vạn là được. Trình Phong thở dài một hơi, cái này không cần bán nhà. Sau đó, Trình Phong chuyển khoản cho Tần Dược, mà Tần Dược cũng để cho Trình Kiều Tích nhận chủ, trói chặt khối ngọc bội này. Phù kiện khí quả thực là có hiệu quả rất nhanh. Với tính thực dụng phù lục mạnh, chỉ chốc lát, sắc mặt của Trình Kiều với tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Cảm ơn Tần đại sư, tiền đã cho chuyển qua rồi à? Vậy thì tôi không ở thêm nữa. Xin phép cáo từ, Tần đại sư đi thong thả. Hôm nào tôi lại đến nhà cảm ơn. Tần Dược gật đầu, lái xe rời đi, nơi này cách trang viên của mình không tính là gần. Cũng may buổi tối trên đường phố không có xe nhiều. Tần Dược lái xe hơn nửa giờ mới tới nhà. Mà lúc về tới nhà, Thiên Cơ cũng buông xuống theo. Vốn dĩ, Trình Kiều nhiều thế thân như vậy, khí tức trên người chẳng mấy chốc cũng sẽ bị hao hết. Sau 1 năm nữa sẽ chết. Tần Dược đây là đã thay đổi vận mệnh của người khác. Nghịch thiên cải mệnh, đánh cắp thiên cơ. Tần Dược cũng đã vận động đạo thiên bí điển, phần lớn linh khí tụ tập ở trên người Tần Dược, làm dịu thân thể của hắn, mở rộng khí hải, khiến cho thực lực của hắn không ngừng được nâng cao lên. Cuối cùng, tất cả linh khí của hắn giống như là đụng chạm với một dạng ràng buộc. Chỉ cần đánh vỡ, Tần Dược có thể đi vào một cảnh giới mới, trúc cơ, mà lúc hắn đang trùng kích ràng buộc này, phía trên trang viên liền bắt đầu mây đen dày đặc, ánh trăng bị che khuất, gió lớn tàn phá bừa bãi, rừng trúc phát tiếng vang xẹt xẹt xẹt, như là yêu nữ rít gào. Sắc mặt Tần Dược khẽ thay đổi, tay của hắn vỗ lên mặt đất, trực tiếp đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền đi tới bên trong rừng trúc. Theo hắn tiến vào, một mảnh bạch quang lấp lóe. Một đạo trận pháp ở dưới chân hắn lơ lửng dựng lên. Bạch, một đạo sáng chói vô cùng chói rọi xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một tiếng vang giòn giã vang lên, răng rác, sấm sét, bởi vì khoảng cách quá gần, lôi quang này cùng với tiếng sấm đồng thời vang lên, âm thanh cực lớn, một đạo ánh chớp C-H-E-M thẳng hướng về Tần Dược. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, nhưng mà lôi quang này đánh vào xung quanh Tần Dược cách 2 mét về sau. Đột nhiên giống như pháo hoa nở rộ, tạo thành một cái bát hình tròn, kim quang chớp loạn, đây là trận pháp Tần Dược bố trí. Cũng may Tần Dược đã có chuẩn bị trước đó, nếu không cái lôi quang này thật sự có khả năng phế đi một thân tu vi của Tần Dược. Thực lực giảm mạnh, lúc này trận pháp đã bảo vệ được Tần Dược, thậm chí đem năng lượng của lôi quang này chuyển hóa thành linh khí. Phóng thích ra, Tần Dược liền vội vàng ngồi xếp bằng, sau đó một lượng linh khí lớn rót vào bên trong thân thể của hắn. Thậm chí, những linh khí này còn kèm theo thuộc tính của lôi điện. Thân thể của Tần Dược run rẩy, mỗi một khối bắp thịt đều bị lôi điện kích thích, tạp chất trong cơ thể đều đang bị phân hóa, bài xuất ra bên ngoài thân thể, đến mức quần áo ở trên người hắn cũng trực tiếp bốc cháy, bị thiêu đốt triệt để. Cũng may, Tần Dược không mang điện thoại di động chạy ra đây. Nếu không ngay cả điện thoại di động cũng bị hủy. Răng rác, răng rác, răng rác, ánh sáng sấm sét không ngừng đánh xuống, mười phần dọa người. Ở ngoài trang viên của Tần Dược, đại khái cự ly khoảng một cây số, còn có một ít tiểu khu, tất cả đều bị tiếng sấm này làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ, sấm sét kia giống như là đang bổ ở trên đỉnh đầu bọn họ vậy. Có không ít người còn dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng này. Cứu mạng, cái này là vị đạo hữu nào đang độ kiếp vậy? Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh nha. Đây là hạn lôi à, cũng không có trời mưa, nhưng mà gió thật lớn. Đây chính là đối lưu mạnh mẽ thời tiết khí tạo thành phản ứng sấm sét. Nhìn thật dọa người, trên thực tế, cũng mẹ nó thật hù dọa người. Mẹ ơi con sợ, những hộ gia đình này, lo lắng đề phòng nửa giờ, mây tích điện rốt cục cũng tán đi. Trong trang viên của Tần Dược, xung quanh long trúc đổ sụp một mảnh, chỉ có trong trận pháp, một chiếc lá cũng không dập. Tần Dược khoanh chân ở chỗ này, hô hấp cũng hơi nhỏ, quanh thân một mảnh cháy đen, không biết, còn tưởng rằng là một xác C-H-E. Tê chết cháy. Răng rác, theo một tiếng động vang lên, vết đen cháy xám thối lui, một người da thịt trắng đến phát sáng từ bên trong đi ra. Chính là Tần Dược. Tần Dược duỗi cánh tay của mình ra, cảm giác được trong mạch máu có một lực lượng nổ tung. Trúc cơ thành công, Tần Dược mừng rỡ không thôi. Mặc dù trúc cơ kỳ bị lôi kiếp đánh, nhưng mà cũng để cho Tần Dược triệt để làm chắc cơ sở trúc cơ. Ở thời đại mạt pháp này, thực lực của hắn quả thực khủng bố. Nhưng mà, một trận gió rét thổi tới, Tần Dược cảm giác vẫn có chút mát mẻ. Cũng may, toàn bộ trang viên chỉ có một mình Tần Dược. Hắn tự do bay lượn cũng không có người quản. Chạy nhanh về trong trang viên, Tần Dược đổi một bộ quần áo. Vừa mới thăng cấp trúc cơ, tinh thần sung mãn, Tần Dược cũng ngủ không được. Vừa vặn, hình nộm thiên cơ hắn cũng có thể làm ra. Tần Dược chuyển khối phỉ thúy kia thành nguyên thạch, bắt đầu cắt chém, chắp vá. Hình nộm thiên cơ cũng không phải trực tiếp đem ngọc thạch cắt C, H, E, M thành một hình người. Phương pháp chế luyện kỳ thật cùng với ngọc kiếm không khác nhau là mấy, là đem ngọc thạch cắt C, H, E, M thành vô số khối nhỏ. Sau đó thông qua kim tuyến bệnh thành một chỗ, mỗi một cái khối nhỏ đều có trận pháp không giống nhau. Càng là tinh tế, sau này càng linh hoạt hơn. Cũng may hiện tại Tần Dược thăng cấp trúc cơ, nếu không mà nói, một đêm cũng làm không hết. Đây quả thực giống như là đang chế tác mô phỏng nhân vật chân thật vậy. Cách chương.